Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993-994 mở màn đem kết. Hoàng Nê Liên Tổ còn chưa trả lời, kia Vân Đăng Hạ Phật Tắc mở từ tuệ hai tròng mắt. Ánh sáng nhu hòa như lưu, hà tất do dự. Đó là tử cục, chư vị thí chủ chẳng lẽ liền không muốn cùng bần tăng cùng xông qua đi? Lục Ngô hừ một tiếng, người này chết con lừa chọc, hắn ánh mắt lạc đến vũ trụ giới bích. Nhưng xuyên thấu qua này nhìn thấy huyết hồng xúc tua gắt gao lôi cuốn. Thượng chiều dài từng chương giữ tợn mồm to, lại tựa giác hút giống nhau. Gắt gao không bỏ lại muốn đem chi hoàn toàn nuốt ăn nhập bụng, Xích Minh năm đó một trận chiến tổn. Thương viễn siêu nguyên sơ, vũ trụ ý chí túng trong đó sinh linh vì binh tướng. Thiên tôn ít ỏi trăm số, chân thần vô tồn, ta chờ chỉ cần ứng phó kia vũ trụ ý chí, liền tất nhiên nhưng thắng. Hoàng Nê Liên Tổ hòa thanh cười, truyền đạt ý chí, túng thế công lại mãnh. Cũng bất quá bại cục mà thôi, bất quá ta bắt giữ chút Xích Minh chi khí. Đủ có thể đi hoàn thiện kia đạo tìm minh quyết, nhưng trợ chư vị thiên tôn nhanh hơn tốc độ, tam thần lại thương nghị một phen. Để ngừa bỏ sót, sau mới một lần nữa bế mắt tĩnh tu, tạm gác lại cuối cùng một trận chiến. Tổ vu nơi, tùy tịch hòa hơi thở tiệm mà củng cố. Rơi xuống bảy trọng đạo khuyết đỉnh, nàng trong lòng phân thần suy tư. Nếu là lại chờ đến này hai bên vũ trụ chi chiến kết thúc, chính mình thắng được đại thế chi tranh, chỉ sợ đủ để phá tan bình cảnh, tấn trước bát trọng đạo khuyết, mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa chính diện đối với Vu Vô Trần ba người. Quân Phong nhân chính mình không đến một viên quang điểm, tức giận rời đi. Mà Thiên Trinh cùng Thanh Xuyên còn dừng lại nơi đây, còn không biết ở phòng đoán chút cái gì, Vu Vô Trần sửa sang lại nỗi lòng. Hướng tới Bùi Tịch Hòa gật đầu không nói, nhưng thần mạo thần thái trung sớm nhiều ra một cổ gần với tín ngưỡng cung kính, nàng phi thân mà đi. Ôn Nhu nói, lần này cảm tạ tương trợ tri ân, ta Vu tộc ngày sau cũng định phụng nhị vị vì tòa thượng tân. Nhưng hiện giờ ta Vu tộc cấm địa đại loạn, tử thương khó kế, chỉ sợ vô pháp ít đáng chiêu đãi, còn tạm thỉnh nhị vị rời đi. Ngày sau chắc chắn có lễ tương tặng, cũng chúc hai vị ở phá hủy huyết trì trung bộc lộ tài năng. Thắng được thứ nhất, hiển nhiên Vu Vô Trần là muốn thỉnh đi hai người. Đóng cửa lại cửa sổ chính mình xử lý nhà mình sự. Thiên Trinh cùng Thanh Xuyên lại là như thế nào tò mò này Phù Hy Thiên Tôn cùng Vu tộc quan hệ đều là biết được không thể lại tiếp tục dừng lại, nếu không hòa hữu là địch, thật sự buồn cười, bọn họ chắp tay tạ đừng, lần này được chỗ tốt, nhưng đối kia đại thế chi tranh cũng chưa từng từ bỏ. Như cũ là muốn lấy tìm minh quyết tìm kiếm huyết trì phá hủy. Đã vì cửu thiên sinh linh, cũng vì tự mình tu hành chi lộ, đợi đến lại vô người ngoài. Vu Vô Trần ba người hướng tới Bùi Tịch Hòa cung kính hành lễ. Thanh hàm kính sợ, gặp qua chủ thượng, Vu Vô Trần ngẩng đầu lên hỏi. Chẳng lẽ là chủ thượng hóa thân với cửu thiên, như thế mưu đồ đại kế, vì sao không còn sớm cùng ta chờ liên hệ? Bùi Tịch Hòa thần sắc mạc danh, lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ cười nói, 12 tổ vu chúc phúc toàn dung ta thân, pháp chỉ cũng về ta sở hữu, các ngươi nhận hay không nhận? Vu Vô Trần nghe vậy trong lòng nhảy dựng, này không khác phủ định chính mình phía trước đủ loại phỏng đoán, Vu tộc không ngừng ba vị thiên tôn. Chẳng sợ có một tôn đã là chết ở Lục Ngô ra tay dưới. Còn có ba vị trấn áp ở mặt khác thiên vực, nhưng nàng vì nhất tộc chi trường, liền có thể chỉ huy toàn bộ Vu tộc, nàng thở sâu. Trả lời, Vu tộc ăn tiêu ngài là chủ. Hảo a, cùng thái thượng nhất tộc cùng nhau vây Hàn thị, cho bọn hắn hào hào tìm một phen phiền toái. Bùi Tịch Hòa ý cười càng sâu. Nàng huy động pháp lực đem hành lễ ba người nguyên thần nâng dậy, vu tộc thủ đoạn thần gì. Ta ở pháp thì chung cũng hiểu biết không ít. Nói vậy các ngươi trọng tố thân thể không phải cái gì việc khó. Lấy lại sĩ khí sau định cũng phải tìm lần này đầu sỏ tính sổ. Các ngươi cũng nên hiểu được Hàn Minh lâu ở trong đó khởi tác dụng đi, như thế nào không hiểu được. Vu Vô Trần khó nén phẫn hận. Tổ Vu nãi bọn họ toàn tộc tín ngưỡng, hiện giờ hài cốt lại bị như vậy giày xéo, trừ cái này ra. Ta cũng không cần các ngươi đi làm cái gì, hào hào tu dưỡng sinh lợi đó là, này. Này lệnh cùng dĩ vãng phân phó tương bác bỏ, lại xuất hiện vị thứ hai chủ thượng, Vu Vô Trần tâm loạn như ma. Bùi Tịch Hòa thấy nàng sắc mặt phức tạp. Toại nói, đây là chúng ta chi gian tranh đấu, mà không phải các ngươi. Nếu biết được ta cũng coi như các ngươi chủ thượng, vậy không cần đi quản. Vô luận là ta còn là thần, không hảo sao? Vu Vô Trần đối này ngôn ngữ tự nhiên nhạy bén, ý tứ ở chỗ hai vị chủ thượng chi gian tranh đấu. Vô luận là giúp bất luận cái gì một phương, đều có đốt quách cho rồi nguy hiểm. Tọa sơn quan hổ đấu thật đúng là thượng sách, huống chi hiện giờ vu tộc tổn thất thảm trọng, liền tính muốn thanh toán, cũng đến cục diện lạc định, tuân chủ thượng lệnh. Bùi Tịch Hòa mục đích đạt thành. Thần sắc buông lỏng, nàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Nguyên thần tiểu nhân bên cạnh người còn có mỗi người kỳ dị phù tự quanh quẩn. Đúng là kia pháp chỉ biến thành. Đó là vu tộc không từ. Nàng cũng có thể cưỡng bách bọn họ tuân lệnh. Nhưng này pháp chỉ mà khi làm đòn sát thủ. Thật muốn dùng ra, chính mình khó tránh khỏi cảm thấy có chút không đáng giá. Đến nỗi vu tộc hay không bằng mặt không? Bằng lòng, lợi tự trước mặt, bọn họ nếu thật sự một muội chấp nhất, bất quá tự tìm quả đắng. Bùi Tịch Hòa lại hỏi. Huyết trì chỉ sợ không phải Hàn Minh lâu tự mình thiết hạ. Chính mình bày tra đi, nàng bấm tay niệm thần chú thi pháp. Chốc lát liền rời đi nơi đây, Vu Vô Tâm cùng Vu Vô Hà xem hướng Vu Vô Trần. Hỏi ý nói, tộc trưởng, hay không thật sự, Vu Vô Trần trên mặt cười, cũng không tiêu sái, giữa mày huề một chút yêu sắc, truyền lệnh, mặt khác hai đại thiên vực bổn tộc thế lực tụ lại. Đoạn đi cùng Hàn thị liên hệ, quan hệ thông gia tất cả khống chế, chưa kinh thẩm minh không được tự do, thả hiệp trợ thái thượng nhất tộc, nắm bắn Hàn thị thế lực, vu tộc nặng nhất huyết mạch. Đó là cùng Hàn thị đạt thành quan hệ thông gia, nhưng cũng bảo tồn ký lục, không có nói dần dần hai tộc hòa hợp nhất tộc ý tưởng. Thả trung tâm chi thuật phi thuần túy vu tộc không được tìm hiểu, hiện giờ muốn một lần nữa hoa khai. Hai tộc giới hạn, đảo cũng không như vậy khó khăn, là ngoặc kép, Bùi Tịch Hòa thúc dục tìm minh quyết, lại phát giác có tân biến hóa. Tựa hồ là chân thần sở làm ra sửa đổi. Huyết trì hơi thở trở nên càng thêm rõ ràng. Còn có đại quyền giả tung tích, chỉ còn lại có 5 vị đại quyền. Này Thanh Côn Thiên Vực liền có 1 vị, Bùi Tịch Hòa phân biệt này phương vị. Không khỏi thần sắc vừa động, tay phải chống cằm, hơi có trầm tư, đều không phải là vu tộc hoặc là Hàn thị vị trí. Chỉ sợ Hàn Minh lâu phía trước theo như lời đều không phải là giả dối. Hắn không phải Xích Minh đại quyền, nhưng cũng nhất định cùng Xích Minh có thiên ti vạn lũ liên hệ, đây là mượn dùng Xích Minh tới. Phản kháng thần, Kim Mao Hồ Ly từ Ma Nguyên Điện trung chui ra, Trừng Hoàng Song Đồng bên trong tràn ngập cực kỳ hâm mộ, hảo gia hòa. Ngươi thiên tôn cảnh thăng đến so với ta thượng tiên cảnh giới còn nhanh. Này hợp lý sao? Bùi Tịch Hòa nhướng mày, nhéo nhéo này đẫy đà cằm, cười nói, ta cảm thấy thực hợp lý, ngươi hiện giờ cảnh giới đối lập cùng thế hệ cũng là đầu liệt. Chớ còn nóng vội, đại quyền giả hoàn toàn bại lộ. Nói vậy huyết trì sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt triệt đề. Mở màn kết thúc, phiên thiên lúc sau mới là chân chính vũ trụ chi chiến. Hách Liên Cửu Thành phe phẩy đầu né tránh. Tay nàng vẫn là cảm thấy nghi vấn, kia vì cái gì vu tộc pháp chỉ cùng những cái đó chúc phúc sẽ toàn bộ rơi xuống trên người của ngươi? Ngươi thật là bọn họ chủ thượng. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, có thể nói không phải, nhưng cũng có thể nói là, hoặc là vu tộc cho rằng hai vị chủ thượng đều không phải. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hồ ly, hừ nói, được rồi, ngươi biết được quá nhiều. Tiểu Tâm thật ca, chúng ta hiện tại đi nhìn một cái kia đại quyền giả là ai đi. Tấu chương xong, hết chương.